Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, tội chết. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ánh mắt đã mất đi lăng lệ sắc thái. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải biến thái như vậy đối thủ. Lão tử đều vượt qua chạy, ngươi còn có thể gõ đi ra. Cái này nha thần a. Giờ phút này để cho hắn mặt đối với thiếu niên này. Tấm kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt tựa như tử thần một dạng. Nhìn xem cũng làm người ta toàn thân phát run. Ta nói, đúng, là ta sư phụ truyền xuống. Cụ thể pháp quyết không có ở trên người của ta. Cầu ngài thả ta đi. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa, cảm giác trong không khí tràn đầy mùi vị của tử vong. Sư phụ ngươi là ai? Lưu Du hai mắt tỏa sáng, xem ra cái này phía sau còn có càng lớn cá a. Đoạn Vạn Thiên, trên đường người đều biết được lão nhân gia ông ta phát hiện hiện ở tại Kiều gia, cầu ngài thả ta đi. A, lại là Kiều gia a, xem ra bọn họ trắng trợn chọc ta. Quả nhiên là có vấn đề. Đây là nam tử lại nổi gan lên, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, vị đại nhân này, ngài rốt cuộc là ai vậy? Có thể chấn động hư không? Thực lực mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa tính, lại còn là bộ dáng còn chưa dứt sữa. Tốt a, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Lưu Du trên mặt lộ ra vẻ sát ý, người khác đều gọi ta là Lưu đại sư. Phốc, dứt lời, một đầu từ màu sáng chậm rãi trở thành màu đậm tơ máu từ từ xuất hiện ở nên nam tử yết hầu chỗ. Một đao mạt hầu, Lưu Du thậm chí có thể từ đối phương cặp kia hoảng sợ trong con ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Không hiểu, sau đó chính là rung động. Đúng, cuối cùng hắn lộ vẻ rung động chi sắc chết. Đoạn Vạn Thiên, ha ha, có chút ý vang. Kiều gia cũng có ý nghĩa. Ngày mai sẽ là ngày thứ ba, tốt nhất chuẩn bị thêm chút thủ đoạn, bằng không thì không có ý nghĩa. Vương gia bên này, mọi người vừa nghe đến cái kia như kinh lôi tiếng ầm ầm lúc, đều dọa đến nhau nhau đi ra phòng khách. Doanh Khả cầm động tác nhanh nhất, sau đó chính mắt thấy khoảng cách nơi đây 3-4 cây em trở ra một tòa siêu quần xuất chúng phong. Nửa bộ phận trên là thế nào bị sinh sinh đập gãy, sau đó rơi vào đáy sơn cốc. Xảy ra chuyện gì? Vương gia đám người không hiểu. Ánh mắt của bọn hắn thị lực không bằng võ giả tốt, chỉ có thể hoáng thoáng nhìn thấy núi xa xa đỉnh có chút không đúng. Cái đó không thích hợp đâu. Nguyên lai là đỉnh núi không thấy bóng dáng. Không bao lâu, Lưu Du liền xuất hiện ở vương gia ngoài cửa. Lần này, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều ra nghênh tiếp Lưu Du. Lưu đại sư ba chữ này phân lượng quá khổng lồ, so với đầy trời thần Phật hạ phàm còn kinh khủng hơn. Sở dĩ tự nhiên trải qua được từ trên xuống dưới nhà họ Vương tiếp đãi chi lễ. Chủ nhân, thế nào? Doanh Khả cầm tranh thủ thời gian hướng về phía trước, hỏi, đã không sao? Lưu Du lạnh nhạt nói. Doanh Khả cầm đổ mồ hôi một lần, liền một cái ngọn núi đều xinh xinh oanh bạo, vậy mà cùng một không có chuyện gì người một dạng trở lại rồi. Vừa rồi cái tiểu đồ sứ hồ lô là một loại tà ma pháp khí, nếu như đem hắn lỗ hổng nhắm ngay ngoài cửa, là có thể chống đối bên ngoài tai họa, nếu như lỗ hổng đối nội, liền sẽ sản xuất huyết quang hung họa. Người vương gia biết việc này, nhao nhao thở dài một hơi, những cái kia bởi vì chuyện này mà chết đi thân nhân, bây giờ có thể dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Bọn họ hướng về phía Lưu Du lại là một phen cảm tạ, lại là thiết yến chiêu đãi. Gần sát 8 giờ tối, vương gia lại triệt để khôi phục nhân khí, thịnh vượng sinh cơ. Lão gia, công tử mang về. Lúc này, Một cái cao lớn trắng thường phục nam tử đi đến, nhẹ giọng hướng về phía ngồi vào bên trên Vương Học Dân nói ra. Hừ, Vương Học Dân đũa đè ép bên cạnh bàn bên trên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Cho ta đem cái này thằng nhãi danh lôi vào, không phải mang vào cũng không phải mời tiến đến, mà là lôi vào, một dạng người đi mời còn chưa nhất định mời được trở về. Chỉ có xuất động võ giả mới có thể cưỡng ép đem hắn trói về. Không đầy một lát, một cái mặt trái xoan, ánh mắt bên trong mang theo không ai bì nổi nam tử bị cưỡng ép kéo vào. Trên người còn có chút mùi rượu, hiển nhiên là mới từ cái nào đó quán ba kéo trở về. Cha, ngài làm cái gì vậy a? Còn nhượng bộ không cho cho người ta sống, cả ngày quản tam quản tứ. Vương Khải vừa tiến đến, cũng không để ý toàn trường yến hội, trực tiếp liền hướng về phía Vương Học Dân giống âm thanh. Trong giọng nói cực kỳ bất mãn, lần trước cắt ngang tay người ta chân chuyện kia không phải đi qua sao? Lão tử lại không gây chuyện còn mẹ nó để cho người ta cột ta trở về. Làm can, Vương Học Dân nổi giận đùng đùng, mi tâm ở giữa lộ ra một vòng phi thường đáng sợ thần sắc. Mắng to một câu về sau, đi lên liền trực tiếp một cước đem Vương Khải đạp lăn trên mặt đất. Lão gia, ngươi đây là làm gì vậy? Vương Khải dù nói thế nào cũng là con của ngươi. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy cay nghiệt cùng nhau lão bà chạy ra, tranh thủ thời gian che lại ngao ngao kêu to Vương Khải, cũng hướng về phía Vương Học Dân uống tiếng. Vương Học Dân ngay lúc đó tay cũng là tức giận đến phát run. Này nương môn hai, khiến cho hắn tốt cháy bỏng a. Hôm nay còn có Doanh gia công chúa, thậm chí Lưu đại sư ở đây đây. Hắn ném đến bắt đầu cái này người. Cút ngay, mẹ, nếu không phải là ngươi đánh tiểu sủng ái hắn. Nhìn xem, ngươi xem một chút hắn hiện tại lớn lên hình dáng ra sao. Nhưng lại Vương Khải không làm. Vọt lên liền nhìn hăm hăm chăm chăm địa nhìn chăm chăm phụ thân của mình. Quát, ngươi lão bất tử này, ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta? Cẩn thận ngày nào chết chưa người chuẩn bị cho ngươi quan tài. Phơi thây hoang dã lão tử đều không chứng để ý đến ngươi. Lời này vừa ra, quả thực liền lật đổ đạo đức quan niệm, toàn trường đều yên tĩnh lại. Ngươi chính là Vương Khải. Lúc này Lưu Du đứng lên, cũng chậm rãi đi tới, khí thế trên người lập tức như hồng thủy đổ xuống mà ra, lại như một tòa Thái Sơn áp đỉnh mà đến, để cho cái này nhỏ bé Vương Khải toàn thân phát run. Ánh mắt kinh khủng bất an, ta xem ngươi rất khó chịu, cho ngươi 3 giây đồng hồ, cho cha ngươi xin lỗi. Vương Khải hút qua độc. Mặt đối với một cái so với chính mình còn nhỏ ra hỏa hắn thế mà lại sợ hãi. Hắn nghĩ lấy nhất định là xuất hiện ảo giác. Sở dĩ hắn thẹn quá hóa giận. Mà mẹ nó ni mã. Ngươi hắn sao là cái gì? Lan, không lan ta cắt ngang tay ngươi chân. Yên tĩnh, toàn trường lại triệt để không thấy thanh âm. Liền Vương Khải mẫu thân đều trợn mắt hốc mồm. Lưu đại sư là nhân vật gì trong nội tâm nàng rõ ràng. Hiện tại cho dù là thần tiên đến rồi, đều cứu không được con trai mình. Ngoặc kép chấm chấm. 2, 1. Lưu Du y nguyên lại đếm xem. Tại sau cùng chữ số lúc rơi xuống, từ bên cạnh hắn lướt qua một vòng cuồng phong. Sau đó Vương Khải liền bay ra phòng khách. Ngoài cửa chỗ, Doanh Khả cầm đã một tay đem Vương Khải khóa cổ, cũng nhấc lên, như người loại này cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Một câu, sau đó trong không khí chính là truyền đến, kéo kẹt, xương cốt vỡ nát bóp nát âm thanh. Vương Khải bỏ mình, từ Doanh gia cùng Vương gia phương diện đi lên nói, cả hai là chủ phụ quan hệ, mà Vương Khải lớn lối như vậy, nàng Doanh Khả cầm muốn giết. Còn không người dám can đảm ngăn trở. Khải Nhi, cái kia lão bà co quắp trên mặt đất gào thét âm thanh. hướng về phía Doanh Khả Cầm cùng Lưu Du đầu nhập đi ánh mắt oán độc. Tử chi sai, mẫu chi tội, Doanh Khả Cầm trái lại liền muốn lại giết cái kia lão bà. Nhưng lại bị Lưu Du ngăn cản, hắn chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm cái trước nói ra, là một người từ bé biết rõ phạm sai lầm là không có hậu quả. Không có trừng phạt thời điểm, hắn liền sẽ tâm viên ý mã, tùy ý làm bậy, thậm chí xông ra họa lớn ngập trời. Nhưng làm hắn trưởng thành sau ngươi biết hội tiếp nhận bao nhiêu tội sao? Lão bà thần sắc kinh khủng, nàng chưa từng có gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Đó là tội chết, dùng sinh mệnh làm giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.